ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, mẹ nó, hắn cư nhiên cũng trúng loại này cấp thấp bẫy dập. Không cần Nhiếp Uyên nói chuyện, Kỳ Vô Hoan đều muốn mắng chính mình xuẩn. Thật là đầu óc nước vào, cư nhiên phạm loại này nhược trí sai lầm. Bất quá hiện tại không có thời gian làm hắn nghĩ lại. Bởi vì kia chỉ cầm hắn bả vai tay đang ở về phía sau kéo túm. Sức lực cực đại, tùy thời đều có khả năng đem hắn cấp kéo vào trong ngăn tủ. Cho dù là cách quần áo, Kỳ Vô Hoan cũng có thể phi thường rõ ràng cảm giác được cái tay kia dị thường lạnh băng. Hơn nữa thập phần cứng đờ, giống như là cứng rắn móc sắt tử. Kia bén nhọn móng tay phẳng phất xuyên thấu khinh bạc áo sơ mi. Đâm vào hắn làn da, thanh niên thân thể phản ứng tốc độ lại lần nữa vượt qua đại não tư duy. Hắn không có quay đầu lại đi xem liền trực tiếp đối với trên vai Phương dùng hắc chùy thủ thọc qua. Đi, ở đâm đến phía trước cái tay kia liền rụt trở về. Nhưng đột nhiên đẩy hắn một phen, phía sau lưng tức khắc một trận xuyên tim mà thứ đau. Ngô, Kỳ Vô Hoan thiếu chút nữa không đứng vững ngã trên mặt đất. Nhưng hắn không rảnh lo kêu đau, chạy nhanh nhặt lên rớt đến trên mặt đất trứng muối đứng lên liền ra bên ngoài chạy. Một bên chạy một bên hô to, viên viên, viên viên, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này, Kỳ ngu ngốc, cũng may này mới vừa ra khỏi cửa liền cùng Nhiếp Uyên đụng phải vừa vặn. Hai người gặp mặt đều là cho nhau đánh giá, đồng thời buột miệng thốt ra, ngươi không sao chứ, ngươi như thế nào vào được. Nhiếp Uyên chạy nhanh giữ chặt hắn tay, thấy hắn che lại bả vai, lại hỏi, ngươi làm sao vậy, nói xong không đợi Kỳ Vô Hoan trả lời, liền mạnh mẽ chảo khai hắn tay, sau đó đem ngắn tay cổ áo kéo ra vừa thấy, chỉ thấy trắng nõn bóng loáng trên vai xuất hiện bốn cái rõ ràng màu đen dấu ngón tay. Trên lưng càng là nhiều một cái bàn tay ấn, giống như là cái loại này phi thường nghiêm trọng ư thanh. Trung quanh đều đỏ một mảnh, nhẹ điểm, chỉ là động tác như vậy liền đau đến Kỳ Vô Hoan thẳng nhíu mày. Theo bản năng mà nắm chặt góc áo, nước mắt lại muốn xuống dưới, nhỏ giọng kêu to nói, đau, đau, Nhiếp Uyên sắc mặt xoát một chút liền trầm xuống dưới, ánh mắt trở nên phi thường đáng sợ, nắm chặt tam hạ liền phải vọt vào đi, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh ngăn lại hắn, đừng. Chúng ta mau đi ra đi, xương đen tới, xương đen, đúng vậy, trong thôn người đều thực kiêng kỵ cái này. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, Kỳ Vô Hoan nói xong kéo trụ nam nhân tay đi ra. Ngoài, trước rời đi nơi này, nhưng mà bọn họ mới vừa xuyên qua hành lang dài đi vào từ đường ngoại viện. Thời điểm liền nhìn đến kia đầy trời xương đen đã bắt đầu cắn nuốt cái này cổ trạch. Từ cửa chính đi ra ngoài nói sẽ đâm vừa vạn, treo tường, Nhiếp Uyên nhanh chóng quyết định, lôi kéo Kỳ Vô Hoan xoay người liền hướng trong trại, đương lại lần nữa trở lại cái kia vẽ bích họa trường hành lang thời điểm. Một đạo hồng bóng dáng xoát đến từ bọn họ bên người thổi qua. Âm phong đảo qua, ngừng lại, cái kia đáng sợ hồng y nữ quỷ cư nhiên xuất hiện ở hành lang cuối. Nàng vẫn cứ rũ đầu. Không có chân cũng không có bóng dáng, sắc mặt bạch đến giống giấy, trong miệng máu tươi chảy ròng, bóng ma vừa lúc chiếu vào nàng trên người, cách kia rậm rạp tóc đen đều có thể cảm giác được phía dưới âm lãnh khủng bố ánh mắt. Có thể nói kinh điển phim trường kinh dị cảnh, dựa, Kỳ Vô Hoan theo bản năng mà tưởng xoay người đào tẩu. Nhưng Nhiếp Uyên càng thêm dùng sức mà cầm hắn tay. Đừng sợ, sau đó bước chân chút nào không ngừng đốn. Thế nhưng thẳng tắp mà hướng về phía nàng chạy qua đi. Luận nghênh diện hướng tới một cái khủng bố nữ quỷ chạy tới là một loại cái dạng gì cảm thụ. Quá mẹ nó kích thích. Giờ khắc này, Kỳ Vô Hoan chỉ cảm thấy chỉnh viên trái tim nhỏ đều đi theo nhảy tới cổ họng. Giống như ngồi tàu lượn siêu tốc, một trận quay cuồng, sắp từ đỉnh điểm lao xuống. Mắt thấy càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, thẳng đến lúc này hắn mới thấy rõ ràng, nguyên lai kia nữ nhân trên người xuyên chính là một bộ cổ điển màu đỏ áo cưới. mặt trên còn ở lấy máu. Đường khoảng cách nàng không đến 1 mét thời điểm, Nhiếp Uyên lấy ra tam hạ ném bay ra đi, còn không có đâm đến, kia nữ quỷ liền trống rỗng biến mất. Kỳ Vô Hoan tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nghe đến phía trước Nhiếp Uyên phi thường đáng tiếc mà xách thanh. Hóa ra thứ này thật đúng là hướng về phía nghiền chết này nữ quỷ ý tưởng tới a. Nam nhân thu hồi tam hạ sau một chân đá văng bên cạnh vốn là đã rạn nứt hư thối cửa sổ. Ra bên ngoài vừa thấy, xương đen càng gần, vì thế trực tiếp khiêng lên Kỳ Vô Hoan liền hướng hậu viện chạy tới. Không thể không nói này cổ trạch là thật sự có điểm đại. Hơn nữa âm trầm trầm, vòng tới vòng lui gần 3 phút mới vừa tới hậu viện. Đi ngang qua cái kia núi giả hồ nước thời điểm, quả nhiên ngửi được một cổ ghê tởm xú vị, quỷ dị chính là bên trong kia viên lạn bóng cao su thế nhưng không thấy. Giống như là bị ai lấy mất giống nhau, cái này ý niệm mới vừa toát ra tới, vừa lúc có một trận phòng ngoài âm phong thổi qua, chi cắt một tiếng, bên trái trên hành lang một phòng môn bị thổi khai. Cùng lúc đó, theo, đông, một thanh âm vang lên, kia viên đã bẹp khí lạn bóng cao su từ bên trong lăn ra tới. Sau đó lại chậm rãi về phía trước lăn non nửa mễ liền dừng lại. Gió thổi ra tới sao? Không, nơi này phòng rõ ràng đều là có ngạch cửa a. Thanh niên lập tức nổi lên một thân nổi da gà, quay đầu lại thấy Nhiếp Uyên lại bắt đầu nóng lòng muốn thử. Có chút giở khóc giở cười. Đi mau, lúc này xương đen khoảng cách bọn họ chỉ có không đến 2 mét. Nhiếp Uyên tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là buông xuống Kỳ Vô Hoan. Sau này lui 2 bước, một cái mượn lực liền thoải mái mà bò đi lên, ngồi xổm trên đỉnh duỗi tay bắt lấy thanh niên tay đem hắn cấp kéo đi lên. Ngay sau đó Nhiếp Uyên nhảy xuống đi, vươn đôi tay muốn tiếp được hắn. Mau, xuống dưới. Ân, Kỳ Vô Hoan gật đầu đang muốn nhảy xuống thời điểm lại cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Cả người lông tơ đều dựng lên, hắn quay đầu vừa thấy, cái kia hồng y nữ quỷ đang đứng ở dưới gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Sau đó một con lạnh băng tay đột nhiên bắt được hắn mắt cá chân. Hung hăng mà sau này một túm, hoa a, cũng may hắn phản ứng rất nhanh, ở kia trong nháy mắt không có bất luận cái gì tạm dừng. Hai chân hung hăng mà vừa dẫm, chính là tránh thoát cái tay kia, thân thể cũng đột nhiên đi phía trước đánh tới. Kỳ ngu ngốc, Nhiếp Uyên chạy nhanh lui 2 bước, vừa mới hào tiếp được hắn. Mẹ nó, làm ta sợ muốn chết. Kỳ Vô Hoan chân rơi xuống đất thời điểm còn có chút nhũn ra. Chúng ta đi nhanh đi, lúc này xương đen đã tới rồi trong viện. Đến chạy nhanh rời đi. Nhưng mà thanh niên mới vừa đi 2 bước liền cảm thấy đến xương đau. Kéo ra ống quần vừa thấy, mắt cá chân tượng cũng nhiều một cái hắc thủ ấn. Nhiếp Uyên thấy vậy lại lần nữa bế lên liền chạy. Hai người chạy như điên ra mấy chục mét sau quay đầu vừa thấy. Kia xám xịt xương mù đã cắn nuốt khắp cổ trạch, mông lung, có một cái đen xì xì bóng người đứng ở đầu tường. Như là đang nhìn bọn họ. Tới thời điểm con đường kia đã bị sương mù sở cắn nuốt. Bọn họ ra cổ trạch sau chỉ có thể từ một con đường khác đi. Xuyên qua một cái vứt đi hẻm nhỏ sau lại chạy mấy trăm mét mới nhìn đến một cái chợ. Chợ đã không ai, đều chạy hết, mặc kệ là mua đồ vật vẫn là bán đồ vật. Một đám thế nhưng liền sạp đều từ bỏ. Này sương mù thực sự có như vậy đáng sợ. Kỳ Vô Hoan đều kinh ngạc. Quả thực hoài nghi này tới căn bản không phải sương mù mà là bão cuồng phong sóng thần. Liền ở bọn họ đi mau đến đường cái cuối thời điểm phát hiện phía trước thế nhưng cũng xuất hiện. Sương đen, đang ở hướng bên này phiêu, giống như một cái chậm rãi thu hợp túi khẩu, đưa bọn họ vây quanh. Đáng chết, vậy phải làm sao bây giờ? Kỳ Vô Hoan chạy nhanh khắp nơi nhìn xung quanh. Đột nhiên phát hiện ở phố cuối có cái bán mễ cửa hàng chính mở ra môn. Hai người qua đi vừa thấy, cửa hàng một cái bác gái đang ở nỗ lực khuân vác bên trong gạo. Muốn đóng lại cửa hàng môn, nguyên lai nhà này cửa hàng môn bị phóng đại mễ đại cái soạt cấp đứng vững. Mà cái này bác gái trước đoạn nhật tử bởi vì làm việc té bị thương cánh tay. Sử không thượng lực, nàng nam nhân lại vừa lúc không ở trong tiệm mani mắt thấy sương mù càng ngày càng gần. Nàng đều phải cấp khóc, Nhiếp Uyên cùng Kỷ Vô Hoan xuất hiện nhưng thật ra cứu nàng. Ba người hợp lực đem bên trong gạo vải bố túi toàn bộ dọn đi xuống. Ngắn ngủn 5 phút đồng hồ thời gian sương đen đã tới rồi trước cửa. Đóng lại cửa gỗ đẩy tới cửa xoan nháy mắt, bác gái đại nhẹ nhàng thở ra, cả người nhũn ra mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Các người như thế nào như vậy sợ hãi nha? Kỷ Vô Hoan rốt cuộc nhịn không được dò hỏi. Này sương mù là có độc khí sao? Tuy rằng hắn đoán được sương mù có thể dở cho quỷ, nhưng cũng không đến mức một cái thôn người đều sợ thành bộ dáng này đi. Bác gái dùng khác thường ánh mắt nhìn hắn một cái, phát hiện là hai cái người xứ khác sau mới lộ ra, nga. Khó trách biểu tình, tiểu tử các ngươi không biết đi. Này sương mù có nguyền rùa. Nguyền rùa, theo bác gái nói ra bọn họ vì cái gì như vậy sợ hãi kia sương mù nguyên nhân. Kỷ Vô Hoan hai người không chút nào ngoài ý muốn, quả nhiên cũng cùng hung trạch sự tình có quan hệ. Nghe nói kia nông gia cô nương bị giết chết ngày đó ban đêm chính là sương mù thiên. Đương sương mù bao phủ ở toàn bộ trong thôn thời điểm. Bọn họ nghe được khủng bố tiếng kêu thảm thiết, có người ở ngày đó ban đêm đi ra ngoài xem xét. Lại bị sống sờ sờ cấp hù chết, rồi sau đó tới mỗi đến tháng này sương mù thiên. Nhưng phàm là có người ra cửa liền rất dễ dàng xảy ra chuyện. Đã chết mười mấy cá nhân. Tóm lại càng truyền càng tà hồ, cuối cùng bị truyền thành nguyền rùa, là cái kia oan chết nữ hài nguyền rùa này toàn bộ thôn. Nàng ở sương mù giết người, cho nên chỉ cần bị này sương mù sở bao phủ liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này niên đại phong kiến mê tín còn tương đối nghiêm trọng. Đại bộ phận người đều tin tưởng quỷ thần nói đến. Cho nên này vừa thấy đến sương mù liền cùng nhìn đến cái gì hồng thủy mãnh thú giống nhau sợ hãi. Tránh còn không kịp, vậy các ngươi vì cái gì không dứt khoát đều rời đi nơi này. Rời đi, nào có dễ dàng như vậy, bác gái biểu hiện đến cũng rất là bất đắc dĩ. Bọn họ thế thế đại đại đều ở chỗ này, trong nhà có lão có tiểu, nói phải đi nào có đơn giản như vậy, trừ phi phòng ở từ bỏ. Mà cũng không cần, mà một khi rời đi nơi này, tưởng hỗn khẩu cơm ăn liền càng khó. Cái này niên đại lại không giống trong thế giới hiện thực. Nói đi nào đều phương tiện, phi cơ cao tiết một giây liền đến, đính cái khách sạn là có thể trụ hạ, cho nên cho dù lại sợ hãi cũng đến lưu lại nơi này. Bất quá cũng may một năm nội liền như vậy một tháng sẽ xuất hiện sương đen. Ngày thường đều là bình thường. Hơn nữa trừ lần đó ra, nghĩ ra đi nói nhất định phải xuyên qua kia phiến mô. Truyền thuyết từng có toàn gia tưởng dọn đi thời điểm, ban ngày ban mặt cư nhiên ở kia mồ lạc đường, như thế nào cũng đi không ra đi, mãi cho đến buổi tối thời điểm sương mù bay, kia một nhà con dâu cùng nhi tử đều đã chết, như vậy cùng các ngươi nói đi, phàm là đi kia bãi tha ma người mười có tám chín đều sẽ xảy ra chuyện. Nhẹ thì sinh bệnh, nặng thì vứt bỏ tánh mạng. Bác gái nói tới đây thời điểm lộ ra kinh sợ biểu tình. Vậy các ngươi ngày thường đều là như thế nào đi ra ngoài? Tổng không thể cả đời đều không ra đi thôi. Kia đến kết bạn, ít nhất muốn 10 cái nhân tài dám đi ra ngoài. Hơn nữa cần thiết đến là tiểu tử. Dương khí trọng bác gái nói. Khó trách phía trước cái kia đại thẩm nghe nói Kỷ Vô Hoan là một người buổi tối từ mồ tiến vào thời. Điểm sẽ biểu hiện đến như vậy kinh ngạc, bọn họ ban ngày cũng không dám tùy tiện đi chỗ ngồi. Đừng nói là buổi tối, cũng không biết này sương mù khi nào sẽ tán. Ba người bắt chuyện trong chốc lát, liền từng người ngồi xuống nghỉ ngơi. Này mễ cửa hàng rất nhỏ, phòng trưng chỉ có mười mấy bình phương. Mặt sau rũ một tầng bố, đáp cái tiểu cách gian dùng cho nghỉ ngơi. Kỷ Vô Hoan ngồi ở tiểu băng ghế thượng, phát hiện trên đùi cùng trên vai bị quỷ trào quá địa phương vẫn vô cùng đau đớn. Vén lên quần áo vừa thấy, kia màu đen dấu tay chẳng những một chút không tiêu, còn càng nghiêm trọng, Nhiếp Uyên để sát vào nhìn nhìn, chỉ nhìn từ ngoài giống như là ứ thanh, chỉ là tương đối nghiêm trọng. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn một chút, đau đến Kỳ Vô Hoan thẳng nhíu mày. Thấy hắn vô cùng đau đớn, nam nhân liền lấy ra lạnh băng rót tiến chai nhựa, làm hắn cởi áo trên, cấp băng đắp một chút. Ô ô ô, nhẹ điểm, viên viên, đau tương đương, xứng đáng. Kỳ ngu ngốc, ta đều làm ngươi ở bên ngoài chờ ta, ngươi vì cái gì muốn vào tới? Nhiếp Uyên nhìn đến kia nguyên bản trắng nõn bóng loáng phần lưng nhiều một cái chói mắt màu đen. Bàn tay ấn, là lại phẫn nộ lại đau lòng, trong lòng hoa chữ hỏa, cực kỳ khó chịu, ta, bên ngoài sương mù bay sao? Kỳ Vô Hoan xúc xúc cổ, quyết định đem vừa rồi kia mất mặt sự tình cấp nuốt hồi trong bụng. Làm bộ không có việc gì phát sinh, ngươi là heo sao, có thể ở bên ngoài kêu ta à, ta hô qua ngươi. Chính là ngươi giống như không nghe thấy, vậy ngươi đi trước à. Ta ở bên trong lại không phải nhìn không thấy xương đen. Thật là óc heo, Nhiếp Uyên không chút khách khí mà mắng. Ta nào biết sao, Kỳ Vô Hoan ủy khuất ba ba. Ý đồ mang thương bán thảm, thật sự đau quá a, xứng đáng, Nhiếp Uyên không chút khách khí. Tự tìm, ngu xuẩn, nam nhân ngoài miệng mắng đến hung, nhưng trên tay động tác lại phi thường mềm nhẹ, bởi vì trực tiếp thượng nước đá quá kích thích, một đụng tới trên vai Kỳ Vô Hoan liền kêu đau, vì thế hắn liền trước dùng tay cầm cái chai thượng, chờ băng lại bắt tay trưởng dán ở mặt trên, như vậy một chút liền thoải mái rất nhiều. Giảm bớt đau đớn, nhưng mà này một nhẹ nhàng, Kỳ Vô Hoan liền tưởng tao, thấy Nhiếp Uyên còn ở giận dỗi, vì thế hai con mắt lộc cộc vừa chuyển, viên viên, người cho ta thổi thổi sao tương đương, không thổi, viên viên, không thổi, thổi thổi sao, liền từng cái, viên viên tương đương, Kỳ Vô Hoan nghiêng đi mặt, quyết định cầm nhan hành hung, một đôi màu đỏ con ngươi mắt trông mong mà nhìn hắn. Tay trái lôi kéo hắn vạt áo quơ quơ, cái mũi cũng đi theo trừ trừ, kia bộ dáng quả thực là ủy khuất đáng thương tới rồi bạo biểu. Lại lần nữa trình diễn sách giáo khoa thức làm nũng, này ai đỉnh được a? Nhiếp Uyên trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng khom lưng dán đến trên vai hắn chậm rãi thổi khẩu khí. Hô, Kỳ Vô Hoan chỉ cảm thấy như là có một phen mềm mại tiểu bàn chải từ mẫn cảm đầu vai đảo qua. Liên quan vành tai đều trở nên hồng nhuận lên, bán mễ bác gái, cách nhi tương đương đại khái là cảm thấy phi lệ chớ coi. Nàng một mình vào cách gian, băng đáp xong bả vai, Nhiếp Uyên lại vén tay áo lên cởi Kỳ Vô Hoan giày vớ. Tự nhiên mà vậy mà nửa quỳ ở trên mặt đất, dùng tay trái nâng hắn chân, bắt đầu băng đáp mắt cá chân thượng ư thanh, hào điểm không có, Kỳ Vô Hoan gật đầu. Khá hơn nhiều, lần sau chính ngươi đi là đến nơi. Ta liền tính là lưu tại kia hung trạch cũng không có việc gì, Nhiếp Uyên ngữ khí so với vừa rồi. Hơi chút hòa hoãn rất nhiều, nhưng hiển nhiên vẫn là không có hoàn toàn nguôi giận, lạnh giọng phun tào nói. Dù sao ngươi tiến vào cũng chỉ sẽ kéo chân sau, cái gì sao? Kỳ Vô Hoan vừa nghe có điểm không cao hứng, bĩu môi. Ta nơi nào chỉ biết kéo chân sau, ta còn không phải bởi vì ngươi mới tiến, bởi vì ta mới cái gì? Đậu má, một kích động nói lỡ miệng, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh che miệng lại, ngươi có phải hay không nghe được ta thanh âm? Nhiếp Uyên lông mày một trọn, đoán được cái gì? Không có, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh phủ nhận, ngươi có phải hay không nghe được ta cầu cứu thanh âm? Không có. Kỳ Vô Hoan phủ nhận nhị liền, chính cái gọi là lại ông tôi ở bụi này, vốn dĩ Nhiếp Uyên còn không dám khẳng định, thấy đối phương phản ứng lớn như vậy liền biết đoán đúng rồi. Như vậy cấp thấp bẫy dập ngươi cũng sẽ thượng câu, hơn nữa ta sao có thể hướng ngươi cầu cứu, ngươi đầu óc bị cầu ăn, nam nhân phải bị xuẩn cười, ta Kỳ Vô Hoan buồn bực mà rũ xuống đầu, biện giải nói. Chủ yếu là ta cảm thấy kia quỷ cùng trước kia nhìn thấy đều không quá giống nhau. Quá lợi hại, rốt cuộc ở trước công chúng liền xử lý ba người. Vẫn là ba cái trong truyền thuyết có đạo hạnh đại sư. Nhiếp Uyên một người đi vào hắn như thế nào sẽ không lo lắng. Huống chi mặt sau xương đen tới, mắt thấy càng ngày càng gần, trong lòng sốt ruột cũng liền không rảnh lo như vậy nhiều. Kỳ Vô Hoan ở thẳng thắn thành khẩn sau nguyên bản đều làm tốt bị trào phúng 10 liền chuẩn bị tâm lý. Nhưng ngoài dự đoán chính là, cư nhiên không có, Nhiếp Uyên nghe được lời này sau chỉ là ngẩn ra một chút. Sau đó cái gì cũng chưa nói liền cúi đầu tiếp tục giúp hắn băng đáp. Chính là ở Kỳ Vô Hoan nhìn không thấy góc độ, hắn vô pháp khống chế giơ lên khóe miệng, trong lòng nhạc thành một đóa hoa, từ cha mẹ song vong, nhân sinh hoàn toàn bị viết lại sau. Hắn đã rất nhiều năm không có như vậy minh xác cảm thấy vui vẻ cùng ấm áp. Chờ nam nhân lại ngẩng đầu thời điểm liền hoàn toàn nguôi giận. Thậm chí chủ động quan tâm nói, còn có đau hay không? Đau, Kỳ Vô Hoan nhân cơ hội làm nũng. Kia, ta cho ngươi thổi thổi khí. Kỳ Vô Hoan kinh ngạc, có như vậy trong nháy mắt, hắn đều phải cho rằng Nhiếp Uyên bị hồn xuyên. Băng đắp xong sau, Nhiếp Uyên lại lấy ra mát lạnh cao cho hắn bôi lên. Còn thường thường giúp hắn thổi một chút, băng băng lương lương thực thoải mái. Kỳ Vô Hoan quả thực là thụ sủng nhược kinh, có chút biệt nữ mà đem đề tài xả tới rồi chính sự thượng. Viên Viên, người ở cái kia cổ trạch tìm được rồi cái gì hữu dụng manh mối sao? Không có, Nhiếp Uyên khẽ lắc đầu, bên trong quá rối loạn. Bất quá ta thấy được một ít người làm dấu vết, dù sao cũng là hơn 30 năm trước sự tình. Sớm đã cảnh còn người mất, muốn tìm được nhưng dùng manh mối có nhất định khó khăn. Người làm dấu vết, kia mấy cái đạo sĩ hẳn là đi vào. Bên trong có một phen vỡ vụn kiếm gỗ đào, còn có hoàng phù, đều là tân gián, đi vào. Kỳ Vô Hoan sửng sốt, sau đó hiểu được, ý của ngươi là nói bọn họ sở dĩ sẽ chết. Là bởi vì đi vào hung trạch, đây là Nhiếp Uyên vừa rồi vì cái gì như vậy tức giận duyên cớ. Một cái là bởi vì Kỳ Vô Hoan trên người thương, một cái là bởi vì bọn họ rất có thể đã bị theo dõi. Nhiếp Uyên cũng không sợ nguy hiểm, càng không sợ chết, như vậy nhiều chàng game kinh dị hắn đều căng lại đây. Chưa nói quá một cái sợ tự, hắn duy độc sợ chính là Kỳ Vô Hoan thiệp hiểm, càng sợ hắn sẽ chết. Nếu quỷ sẽ có ý thức chọn lựa mục tiêu nói, Kỳ Vô Hoan hiển nhiên càng tốt xuống tay đến nhiều, cho nên hắn thực lo lắng, bất quá cũng không quan hệ, kế tiếp vô luận phát sinh cái gì ta đều sẽ bảo hộ ngươi, Nhiếp Uyên thanh âm không lớn, nhưng lại rất kiên định, hẹp dài thâm thúy đôi mắt nhìn chăm chú hắn, kia nửa quỳ trên mặt đất bộ dáng giống như là ở tuyên thệ. Kỳ Vô Hoan bên tai như là thiêu lên. Đột nhiên cảm thấy cái này nói phải bảo vệ hắn nam nhân quả thực xoái đến muốn mệnh. Hắn đang muốn nói điểm cái gì? Độc thân từ trong bụng mẹ đến nay Nhiếp Uyên liền đem đề tài xả trở về chính đề thượng. Hai người cùng nhau sửa sang lại một chút thu thập đến sở hữu manh mối. Trước mắt xem ra cái này phó bản bối cảnh chuyện xưa tựa hồ cũng không phức tạp. Năm đó phát sinh sự tình hẳn là như vậy. Nhân minh hôn bị chôn sống vô tội thiếu nữ hóa thành lệ quỷ trong một đêm giết sạch rồi từ ra mọi người, nhưng không biết vì cái gì suốt 30 năm đều còn vô pháp bình ổn lửa giận. Hoán khí tận trời vẫn cứ ở giết người, cho nên mỗi đến năm nguyệt, liền sẽ từ bãi tha ma bắt đầu sương mù bay, dần dần cắn nuốt toàn bộ thôn. Bởi vậy lần này phó bản, mặc kệ là sương mù thiên vẫn là hung trạch lại hoặc là mồ đều thuộc về và hung hiểm địa phương. Có thể hoạt động phạm vi phi thường tiểu. Bất quá, trước mắt này đó chuyện xưa đều là nghe tới. Không bài trừ có giả manh mối quấy nhiễu, Kỳ Vô Hoan ở chuyện xưa bối cảnh thượng vẽ một cái dấu. Chấm hỏi, cho nên câu chuyện này bối cảnh cũng không nhất định tất cả đều là thật sự, nhưng căn cứ bọn họ. Tận mắt nhìn thấy. Khắc tự quan tài, mặc đồ đỏ áo cưới nữ quỷ, hung trạch chung hôn phòng, hẳn là cũng là 8-9-0-10. Đúng rồi, nàng không phải còn có cái sống sót muội muội sao? Kỳ Vô Hoan nghĩ đến đây, trong lòng có cái chủ ý, mới qua đi 30 năm nói, nàng muội muội hẳn là còn sống đâu, nói không chừng nàng biết sở hữu chân tướng đâu, chúng ta đi hỏi một chút. Nhiếp Uyên gật đầu tán đồng hắn cái nhìn hai người quyết định chờ sương mù tan đi tìm cái kia ở. năm đó sự kiện chung sống sót muội muội, lại sau lại bọn họ nói. Kỳ Vô Hoan chậm rãi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ quá. Hợp với đánh mấy cái ha thiết, liền tư duy đều trở nên trầm trọng lên, không biết khi nào liền ngủ rồi. Đương hắn lại mở to mắt thời điểm, thình lình phát hiện Nhiếp Uyên thế nhưng không thấy. Chuẩn xác mà nói, là hắn đã không ở mễ trong tiệm mani tác giả có lời muốn nói. Viên Viên, bị chữa khỏi ra ra. Hắc hắc Viên Viên, tưởng ngày ra ra. PS, chương sau khả năng có điểm dọa người. Nhát gan bảo bảo tốt nhất ban ngày xem cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, phóng hy một cái, cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, lam miêu cái miêu, 77, miêu thành hành giả, sơ cục lao, đáy mắt có cười giật gạch dưới một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thanh niên 100 bình, cơm chiên trứng tương đương 10 bình, tĩnh du no thiển ly, phóng hy 5 bình, bắc 4 bình, ánh mặt trời, cá mặn y lít tương, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem, ám dạ lúc sau sáng sớm 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.